Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, cuối cùng danh ngạch tranh đoạt chiến. Có quan hệ mình hợp đồng sự tình Lý Mục không có cùng các đội hữu nói. Tại loại này trong lúc mấu chốt nếu như nói, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến đồng đội tâm tính. Đây không phải Lý Mục mình quá đề cao bản thân, mà là tại gần mấy trận trong trận đấu có thể rõ ràng phát hiện. OMG còn lại 4 người đối với Lý Mục ỷ lại trình độ còn tại tăng lên. Mùa giải cuối xuất hiện loại tình huống này, Lý Mục cũng không biết đến cùng là hệ thống tận lực an bài vẫn là định sẵn từ lâu. Hắn nhớ rõ tối hôm qua Hầu Đình hùng hùng hổ hổ tại kia nói. Nói chính hắn thậm chí nguyện ý thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng trực tiếp đem Lý Mục hợp đồng mua đứt tới, nhưng Vương Tư Thông lão tiểu tử kia thế mà sớm có một tay chuẩn bị. Đương Hầu Đình hỏi thăm Lý Mục, người biết người phí bồi thường vi phạm hợp đồng là bao nhiêu không? Lý Mục một mặt mờ mịt, hoàn toàn không có ấn tượng a. Lúc ấy ký kết hợp đồng Lý Mục cái gì cũng đều không hiểu. Nhìn thấy bao lâu thời gian cho bao nhiêu tiền lương liền trực tiếp ký. Còn lại thật đúng là không rõ ràng. Người kia phần hợp đồng đâu? Lý Mục lần nữa mờ mịt. Vẫn là không có gì ấn tượng. Lúc ấy Hầu Đình chính là một trận sinh không thể luyến. Mua đứt hợp đồng. Khi lấy được người trong cuộc tuyển thủ sau khi đồng ý từ muốn mua câu lạc bộ ra phí bồi thường vi phạm hợp đồng, cái này xác thực có thể. Nhưng Hầu Đình đề cập chuyện này lúc, Vương Tư Thông lại làm ra một phần ngay cả hắn đều cảm giác được rất bình thường xả đạm hợp đồng. Cái này mẹ nó là sau sửa chữa à? Hầu Đình nhìn thấy hợp đồng ấn tượng đầu tiên chính là như thế. Dù sao chỉ là một cái huấn luyện sinh. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng không được mấy chục vạn căng hết cỡ. Người Vương Tư Thông coi như không muốn bán. Nghĩ kiếm tiền, cũng không cần thiết làm như vậy a. Hầu Đình nhìn thấy kia phần hợp đồng. Cố định tiền lương rất bình thường khoa trương, mà lại là dựa theo lương một năm đến chủ tính chung tính toán. Nói cách khác, nếu như dựa theo hợp đồng tiến hành thực hiện lời hứa, Lý Mục sẽ lập tức thu hoạch được tiền lương tổng kim ngạch 20%. Mà lại tại hợp đồng đến kỳ trước đó, IG sẽ lần lượt cấp cho còn lại 80%. Lý Mục tiền lương là từ ký kết kỳ đến kết thúc. Chung 100 vạn, muốn duy nhất một lần mua đứt, cần phải hao phí vượt qua 50 lần phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Lý Mục tiểu tử này cầm qua những này tiền lương. Đáp án hiển nhiên là phủ định, nhưng Vương Tư Thông không quan tâm, 100 vạn với hắn mà nói tính là gì, quay đầu cho Lý Mục phát tiền lương không phải rồi, dùng 100 vạn cưỡng ép đem Lý Mục lưu lại, hoặc là lừa gạt mình móc càng nhiều phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Thủ đoạn này cũng là bẩn không có người nào, tất cả Hầu Đình mới dự định trở về tìm Lý Mục hỏi một chút. Lúc trước ký kết hợp đồng lúc, trong tay hắn giữ lại kia phần ở đâu? Lý Mục cẩn thận về nghĩ nửa ngày. Ân, rơi vào ngay lúc đó IG căn cứ giống như. Ngày thứ hai huấn luyện thi đấu. Flau tiếp nhận Lý Mục, trở thành xuất gia đầu tiên. Đương nhiên Lý Mục cũng không có nhàn rỗi. Hắn tiếp tục suy nghĩ chiến thuật. EDG vì cái gì mạnh? Bởi vì bọn hắn có thể tải trong thời gian nhanh nhất đem đối thủ nhược điểm toàn bộ mò thấy. Cho nên bọn hắn có thể thống trị LPL. Lý Mục cũng không dám hứa chắc. Tại dưới đài nhìn bọn hắn mấy ngày tranh tài EDG có phải hay không đã tìm được ứng đối bọn hắn. Biện pháp, nếu như bọn hắn thật tìm được, kia ngược lại là chuyện tốt. Lâm thời thay đổi Cloud. Đối với đội ngũ chỉnh thể phong cách mặc dù không có quá đại biến hóa, nhưng một chút biến hóa rất nhỏ vẫn là tồn tại. Cùng ngày chiến tích, thắng bại nửa nọ nửa kia, về phần mạo phao tái chiến quả cũng đã ra tới. IG3-0 lấy gần như tại nghiền ép trạng thái cầm xuống Snake chiến đội. Bên trong giã ba cục hoàn mỹ áp chế, đánh Snake đầu cũng không ngẩng lên được. Lên đường Flandre mặc dù vẫn như cũ hung mãnh, giống như viện trưởng, lại không chịu nổi bốn cái đồng đội liều mạng đưa. Tranh tài kết thúc lúc, Flandre đầu đầy mồ hôi co quắp trên ghế. Sinh không thể luyến, theo sát phía sau, ai gì thế như trẻ tre, lại lấy 3-1 cầm xuống mùa hạ thi đấu hắc mã chiến đội. Quy dê, kít kít tinh thần bạo loại. Tại đối mặt quy dê đường dưới tổ hợp yêu bắn ra di lúc trạng thái dũng mãnh phi thường. Cùng trước đó đánh OMG thời điểm tưởng như hai người. IG dẫn đầu lấy được S thi đấu số 2 hạt giống danh ngạch. Dưới đài Vương Tư Thông cũng là lộ ra một vòng tiếu dung. Trong dự liệu, Fleck đã lập xuống tới. IG từ trên xuống dưới vì không thất nghiệp, còn không phải liều mạng làm. Thời gian qua đi gần 3 năm, IG lại lần nữa lấy được tiến về thế giới thi đấu vé vào cửa. Vương Tư Thông vung tay lên, trực tiếp cao một đợt Weibo rút thưởng. Các loại tiền mặt cùng S5 toàn bộ hành trình túi vé vào cửa khách sạn. Nhiều tiền lắm của, hiển thị rõ hào khí. Mà ngày thứ hai, đã đến OMG giao đấu EDG. Tranh đoạt cái cuối cùng danh ngạch tranh tài ngày. Hôm nay giải thích là Hải Nhĩ huynh đệ. Các vị phép bổ trợ nhóm. Hoan nghênh đi vào hiện trường. Xem năm nay LPL hàng năm thu quan chi chiến. Búp bê bắt đầu điều động không khí hiện trường. Sau khi nói xong còn nhìn Miller một chút. Ta nói như vậy không có tâm bệnh à. Không có tâm bệnh, không có tâm bệnh. Hôm nay sẽ tranh đấu ra cuối cùng một chương thông hướng S hệ liệt thi đấu sự tình vé vào cửa. Nói là thu quan chi chiến cũng chưa chắc không thể. Miller mở miệng nói, vậy ngươi dự đoán một chút, hôm nay điểm số thế nào? Búp bê đả xà tùy côn bên trên, trực tiếp cho Miller hạ cái bộ. Điểm số, nói thật, thật đúng là không tốt lắm dự đoán. EDG thông thường thi đấu cho thấy bọn hắn thống trị lực. Nhưng quý sau thi đấu phát huy cũng không tính tốt. Nhưng nhiều ngày như vậy đi qua cũng không biết bọn hắn hiện tại trạng thái điều chỉnh thế nào. Mà OMG không cần phải nói. Mới phụ trợ đăng tràng về sau trong mạo phao tái chưa bại một lần. Trạng thái dũng mãnh phi thường. Mà lại đều là lấy tương đối lớn điểm số thắng được tới. Cho nên ta cảm thấy, nếu như EDG trạng thái vẫn là không có điều chỉnh xong, OMG phần thắng muốn hơi lớn một chút, nhưng nếu như EDG trạng thái điều chỉnh không tệ kia hai chi đội ngũ liền không nói được rồi. Miller trả lời lập lờ nước đôi, nói đùa, hiện trường một nửa là OMG fan hâm mộ, một nửa là EDG fan hâm mộ. Tùy tiện độc giữa cái nào đội hắn sợ là không ra được trận quán. Hoàn toàn chính xác, bất quá ta tin tưởng cái này hai chi đội ngũ hôm nay nhất định có thể cho chúng ta mang đến đặc. Sắc nhất một trận đấu, hai đội đám fan hâm mộ, dùng các người lớn nhất thanh âm đến cho hai con chiến đội góp phần trợ uy đi. Nương theo lấy âm nhạc vang lên, hiện trường đèn flash cùng tiếng hoan hô đan vào một chỗ. Từ không trung quan sát đây quả thực là một cái cỡ lớn ca nhạc hội. Đăng tràng bình thường đánh liền có thể. Đừng có cái gì gánh nặng trong lòng. EDG không có mạnh như vậy. Lý Mục tại các đội hữu ra sân trước đó. Cười an ủi. Cố lên. OMG tất cả nhân thủ trưởng dựng cùng một chỗ. Song phương đội viên đăng tràng. Mà lúc này đây. Mắt sắc búp bê xuất phát hiện ra trước không thích hợp. Chờ một chút, OMG hôm nay đội hình xuất hiện biến động A. Phụ trợ vị đổi thành Flau. Hiện trường theo búp bê thoại âm rơi xuống. Lập tức truyền đến trận trận xôn xao âm thanh. Mà Miller cũng là ngốc ngây ngẩn cả người. OMG cái này đang làm cái gì? OMG vẫn là cái kia OMG, cái này tầng quản lý. Ta thật sự là không lời nào để nói. Nghiêu bước, Lý Mục vẫn là tranh thủ thời gian rời đội đi. Mình là đùi lại lên không được trận. Rùa rùa, OMG tầng quản lý thật sự là tú ta tê cả da đầu. Internet dư luận cũng vỡ tổ, nhất là vô số OMG fan hâm mộ cũng bắt đầu lên tiếng phê phán. Nếu là đổi lại mạo phao tái trước đó, Lý Mục tiếng hô chỉ sợ còn không có như thế lớn. Nhưng đang nổi lên sau trận đấu, theo ba trận gọn gàng mà linh hoạt, cơ hồ bày biện ra nghiền ép chi thế bo năm đánh xong. OMG fan hâm mộ đều hiểu, Lý Mục là thật mạnh, OMG ý tứ hẳn là muốn cho Cloud đi lên tôi luyện một cái đi. Miller nói ra câu nói này thời điểm mình cũng không tin. Đều cái gì trong lúc mấu chốt, lúc này đi lên tôi luyện, nhà vệ sinh thắp đèn lồng. Cái này nếu bị thua, trước đó hết thảy cố gắng đều lạnh, như thế nào xứng đáng tuyển thủ, như thế nào xứng đáng đám fan hâm mộ. Nha, bên này mọi người cũng không cần quá lo lắng. Lý Mục tuyển thủ là theo đội đi tới hiện trường. OMG hẳn là nghĩ chuẩn bị thêm hai bộ đội hình. Nếu như bộ này đội hình không được, đổi lại Lý Mục bên trên, búp bê cũng cảm thấy lý do này có chút gượng ép. OMG trong 5 người, không có người nào so đường dưới càng thêm ổn định. Từ Lý Mục trước mắt bày ra anh hùng biển liền có thể nhìn ra. Người này, cái gì anh hùng đều có thể chơi, cái gì đội hình đều có thể phối hợp. Đổi còn lại phụ trợ ra sân, thật sự tất yếu phải. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.